Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 9, giữa ban ngày tới tìm ta. Nhớ ta, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần tối, Harley Quinn quỳ ở trên ghế salon cầm thương mắt nhìn không chớp phía ngoài đường phố. Mấy giờ trước nàng phát hiện nhà mình nhà trọ phụ cận ác ôn rời đi, nàng liền lặng lẽ trở về. Vốn cho là hắn sẽ rất nhanh trở về, nhưng là chờ tới bây giờ cũng không thấy tăm hơi. Cái này khiến Harley Quinn có chút bận tâm, đã lo lắng hắn ở bên ngoài có phải hay không gặp phải nguy hiểm, lại lo lắng hắn cứ vậy rời đi sẽ không trở về, lo lắng sau càng là có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Đột nhiên tiếng xe từ đằng xa truyền đến. Không bao lâu liền gặp được một chiếc xe Việt dã két két một tiếng đứng tại cửa ra vào. Người đã về rồi. Harley Quinn nhảy lên từ trên ghế salon nhảy ra ngoài. Đến khuân đồ, Tô Thánh từ trên xe bước xuống. Nói một tiếng mở ra cửa xe phía sau. Lít nhà lít nhít chất đống không ít thứ. Ăn uống, mặc, chơi, không thiếu gì cả. Harley Quinn đều không làm sao nhìn kỹ những vật này. Đi theo Tô Thánh đem mấy thứ chuyển vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Người đi đâu? Không gặp được nguy hiểm gì à? Harley Quinn nhịn không được hỏi thăm. Tô Thánh cười khẽ từ bên cạnh cái túi lấy ra mặt nạ rơi ném cho Harley Quinn. Tùy tiện đi dạo một vòng, thuận tiện tìm một chỗ luyện một chút xe. Đây là ta lần thứ nhất lái xe, cảm giác còn không tệ. Tặng cho ta. Đây là mặt nạ rơi. Harley Quinn có chút ngoài ý muốn, cũng không suy nghĩ nhiều, người trước kia không biết lái xe. Trước kia không có cơ hội, Tô Thánh thuận miệng nói, người trước kia là làm cái gì? Harley Quinn hỏi, ta đói, làm chút đồ ăn à? Tô Thánh mỉm cười nói, vừa rồi một hỏi này Harley Quinn thật đúng là không phải cố ý muốn nghe ngóng Tô Thánh lai lịch nội tình. Nhưng nghe đến câu trả lời của hắn liền biết hẳn là hỏi không ra cái gì. Harley Quinn đi làm cơm. Tô Thánh sửa sang lấy bản thân mang về đồ vật. Ăn xong cơm tối, màn đêm buông xuống. Tô Thánh cùng Harley Quinn theo thứ tự rửa mặt xong đi phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Giống nhau tối hôm qua, Tô Thánh ôm Harley Quinn yên ổn chìm vào giấc ngủ. Lần này Harley Quinn cũng không có lại nghĩ đông nghĩ tây. Ở Tô Thánh trong ngực rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Tô Thánh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài luyện một chút xe, thuận tiện làm điểm nhu yếu phẩm trở về. Lúc không có chuyện gì làm liền tâm sự, thuận tiện giết mấy cái muốn tới gần hoặc là xông vào ác ôn. Thời gian dần trôi qua, phía ngoài ác ôn tựa hồ cũng biết nơi này không dễ chọc, cũng không có người lại đánh nơi này chủ ý. Hơn nữa Gotham cách cục trên cơ bản cũng tính ổn định lại. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp rồi a hát. Cách cục đại khái chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là bên lãnh đạo phần tử khủng bố. Loại thứ hai là trốn ở cả nhà cầu nguyện dân chúng. Loại thứ ba là lấy Gordon cầm đầu cảnh sát cùng chính nghĩa chi sĩ từ từ mưu tính ý đồ cứu vớt Gotham. Loại thứ tư thì là có thực lực nhất định hắc bang đại lão phân đất chiến thắng. Nói thí dụ như Penguin, Carmine Falcone, Tô Thánh cũng coi là loại thứ tư. Chí ít hiện tại Gotham rất nhiều người đều biết có một cái người hoa thực lực đến. Xuất thủ ngoan độc tuyệt, không người sống. Mang theo một cô gái ở chỗ này, không nói là sợ hãi à, nhưng rất nhiều người tới đây thời điểm đều sẽ đường vòng đi hoặc là thu hồi vũ trang. Ánh nắng hơi hơi huy sái, Harley Quinn ngồi ở trên ghế salon nghiêng thân cầm thương hướng về bên ngoài. Tô Thánh lười biếng gối lên trên đùi của nàng, buồn bực ngán ngẩm giúp Harley Quinn xây dựng thêm lấy sân bay. Ngay từ đầu Harley Quinn còn có chút ngượng ngùng cùng không quen. Có thể thời gian dần trôi qua nàng liền phát hiện Tô Thánh làm như vậy kỳ thật cũng không mang cái gì dục vọng thành phần. Thuần túy là bởi vì nhàm chán. Gotham khôi phục bình thường sau ngươi dự định làm cái gì? Tô Thánh lười biếng mở miệng. đến trường a. Harley Quinn nghĩ nghĩ, nếu như không phải bởi vì việc này ta cũng sớm đã khai giảng Gotham Đại học, tâm lý học sinh viên năm thứ hai. Sinh viên, sống được không? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Rất tốt a, Harley Quinn nói, mỗi ngày lên lớp, học tập, nghỉ ngơi, mặc dù có chút buồn tẻ nhưng là rất phong phú. Chờ ta tốt nghiệp, ta liền dự định đi Arkham thực tập đây. Bất quá loại cuộc sống này hẳn là không thích hợp ngươi đi. Gặp Harley Quinn không nghe ra đến chính mình nói bóng gió, Tô Thánh cũng lười giải thích, từ chối cho ý kiến lên tiếng. Ai? Harley Quinn đột nhiên hô một tiếng, nắm chặt súng lục, ta tìm tên hỗn đản kia. Một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm. Tô Thánh hứng thú xoay người lên nhìn ra phía ngoài. Dưới ánh mặt trời, ăn mặc bát suit Barbara đứng ở cửa. Batwoman mặc đồ này để Harley Quinn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Batman ở Gotham vẫn rất có nổi tiếng, nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không phải Batman mà là một nữ nhân. Harley Quinn nghĩ đến ngày kia Tô Thánh đưa cho mình mặt nạ rơi. Con rơi nhỏ, tìm ta có việc sao? Tô Thánh hai tay đặt ở ghế sofa dựa lưng bên trên cười tủm tỉm hỏi. Trước hết để cho ta đi vào. Barbara cắn răng nói, bỏ súng xuống a. Tô Thánh hướng Harley Quinn nói một tiếng. Harley Quinn để súng xuống. Barbara đi tới vượt qua ghế sofa vào phòng. Tô Thánh xoay người nhiều hứng thú nhìn xem Barbara. Giữa ban ngày tới tìm ta. Nhớ ta? Phi, buổi tối ta cũng không đi tìm ngươi. Quả nhiên cái này hỗn đản mới mở miệng chính là như vậy làm người tức giận. Buổi tối ta phải bồi tiểu Harley đi ngủ. Ngươi tìm đến ta cũng vô dụng. Tô Thánh cười vỗ vỗ Harley Quinn chân. Harley Quinn tuy nhiên không nói chuyện nhưng ánh mắt dường như nhiều chút thần thái. Ta không tức, ta không tức, ta không tức. Barbara ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Đợi đến tâm tình bình phục lại lúc này mới nói. Ngươi dự định một mực tiếp tục như vậy. 3 tháng, bên trên tay phản ứng hạt nhân khí 3 tháng thì sẽ nổ. Nếu như ngươi nếu không muốn chết liền tới giúp ta môn đánh bại bên tìm tới phản ứng hạt nhân. Khí, bảo tạc a, nghe rất dọa người, nhưng ta không sợ chết a. Tô Thánh cười híp mắt nói ra. Thành thị bạo tạc, vũ trụ vụ nổ lớn hắn đều trải qua, hiện tại không phải còn sống rất tốt sao? Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ nàng cũng không sợ sao? Barbara nhìn về phía Harley Quinn. Nàng còn trẻ như vậy, ngươi muốn cho nàng bồi ngươi cùng chết sao? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn một chút Harley Quinn, quay đầu nói, nàng có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.